Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta long trọng bước vào mùa chay thánh với nghi thức sức cho. Lời thánh thi giờ kinh sách trong mùa chay nhắc nhở chúng ta rằng, thời gian thuận tiện đến rồi, như ngày bừng sáng ơn trời đã ban, thuốc thiêng chữa bệnh trần gian, ấy là sám hối ăn năn hãm mình. Đây là mùa hồng phúc, là cơ hội thuận tiện mà Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta, để mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình, để nhờ đó mà có được tâm tình sốt sắng và thánh thiện để đón mừng ngày Chúa phục sinh. Đồng thời, Giáo hội nhắc nhở con cái về thân phận mỏng giòn, yếu đuối và tội lỗi của con người. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Tuy nhiên, Giáo hội xác tín rằng, tình thương của Thiên Chúa lớn hơn những lỗi lầm mà con người xúc phạm. Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả nếu con người biết sám hối ăn năn. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giê-xu cho thấy ba việc chính yếu cần làm, như là phương thế để tỏ lòng sám hối ăn năn trong mùa chay thánh, là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Ba việc này diễn tả ba chiều kích, với Thiên Chúa là cầu nguyện, với tha nhân là bố thí, và với chính mình là ăn chay. Tuy nhiên, Đức Giê-xu cảnh giác chúng ta về những nguy cơ giả hình khi thực hành những việc tốt lành này. Bởi điều quan trọng khi ăn chay, cầu nguyện và bố thí, không phải là lúc chúng ta phô trương hay trình diễn, nhưng là lúc chúng ta sống tình yêu chân thật của mình, với mong ước tình yêu ấy sẽ được Cha trên trời, Đấng hiện diện nơi kín đáo, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mùa chay là mùa hồng phúc, mùa Thiên Chúa thi ân, mùa con người có cơ hội nhìn lại bản thân và định vị cuộc đời, để biết mình đang ở đâu trong hành trình yêu thương. Do đó, điều quan trọng mỗi khi mùa chay đến không phải là xé áo, nhưng là xé tâm lòng tội lỗi, là hoán cải con người. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, chúng ta mới gạt bỏ được những chướng ngại ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, chúng ta mới đến gần Chúa, sống thân mật với Chúa, hưởng được tình yêu thương xót của Chúa và của anh chị em. Chúng ta nên nhớ điều này. Việc ăn chay, cầu nguyện và làm phúc không phải chỉ là một nỗ lực của con người, nhưng cần phải có ơn Chúa giúp sức. Và nhờ vào tình thương tha thứ của Chúa mà chúng ta có thể hoán cải mỗi ngày. Vì Thiên Chúa, Đấng không ngần ngại hy sinh con một để yêu thương, tha thứ và cứu độ chúng ta. Lạy Chúa, ngày hôm nay, tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin Chúa giúp chúng con bước vào mùa chay thánh với tất cả sự chân thành và khiêm tốn, nhìn nhận mình còn nhiều yếu đuối và khao khát sự tha thứ và chữa lành của Chúa. Xin cho chúng con, một khi đã đón nhận được ân sủng và tình thương của Chúa, thì cũng biết cảm thông với những yếu đuối của tha nhân và rộng lòng chia sẻ với anh chị em của mình. Amen. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về về bụi cho. Chúa, trên phương gian con tìm đường bóng Chúa. vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Chúa thương con nên Ngài gọi về.